Em gái nhà tôi siêu cấp ngọt, chương 29, đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit sơ thuần beta, sơ bạch sơ nặc, mục gia truyền thừa nhiều thế hệ, sản nghiệp trải rộng khắp nơi trên cả nước là hào môn chân chính. Làm tổng tài mục thị mỗi ngày đều có công việc làm không xuể, mỗi ngày đều thức sớm hơn gà, ngủ muộn hơn tó, trâu già cày ruộng so với người khác càng vất vả hơn. Mục Đông Dương vì chăm sóc vợ liền sớm bỏ gánh nặng, đem Mục Thị giao cho con cả Mục Vân Xuyên phụ trách toàn quyền. Cho nên, Mục Vân Xuyên liền thành trâu già vất vả cần cù. Hôm nay, là ngày mà Mục Vân Xuyên cảm thấy từ lúc bắt đầu gánh nặng tới nay, nhẹ nhàng nhất. Nhìn em gái ngọt ngào mà cười, mệt mỏi từ trước đến nay đọng lại trong thân thể lâu ngày đều vơi đi rất nhiều. Tâm tình Mục Vân Xuyên thả lỏng, góc cạnh cứng rắn trên mặt cũng nhu hòa không ít. Thời gian ấm áp vui sướng luôn trôi qua thật sự rất nhanh, nháy mắt liền tới thời gian nên nghỉ ngơi. Bạn nhỏ nào đó xúc đồ dùng xúc miệng của chính mình, hóa thân thành vật theo đuôi tỏ vẻ muốn đại ca cùng tiến cùng lùi. Đại ca luôn sủng em gái, còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là đáp ứng. Một lớn một nhỏ trong phòng rửa mặt đứng xếp hàng, Mục Vân Xuyên giúp em gái lấy tốt kem đánh răng, đem cái miệng thỏ con vào trong cái ly đầy nước phục vụ đặc biệt chu đáo, đổi lấy nụ cười ngọt ngào của em gái. Cảm ơn đại ca, cứ khăng khăng theo đuôi khiến mẹ Kiều ghen tức, bảo bảo thích tiểu đại thế mà bỏ qua bà, hôm nay bảo tiểu đại về nhà tuyệt đối là quyết định sai lầm. Kiều Hân cưỡng ép bản thân phải di rời ánh mắt ghen tức của chính mình, đánh giá phòng của con cả. Nhiều năm trôi qua, lại một lần bước vào phòng con cả, đáy mắt Kiều Hân hoảng hốt một trận. Một chút cũng không thay đổi, đơn giản lại không mất sắc điệu cùng bài trí ấm áp. Bà tựa hồ lại thấy được rất nhiều năm trước cảnh tượng một đứa con trai soái khí nghiêm túc làm bài tập. Kiều Hân hoàn hồn, nhìn con cả nghiêm túc chỉ đạo em gái đánh răng, thành thục ổn trọng, nhấp môi cười, trong mắt lộ ra tia ấm áp. Đối với Y Y mà nói, mỗi người đều có hơi thở độc lạ bất đồng thuộc về chính mình, đại ca cũng như thế. So với hơi thở của tam ca mát lạnh như không khí sáng sớm mùa đông nơi rừng rậm, hơi thở của đại ca giống hương khí mạo hiểm thuần hậu của suối nước nóng. Y Y đặc biệt thích. Cho nên, chờ đến khi phải rời khỏi cũng đặc biệt không buông tha. Nếu ăn vạ ở nơi này, cùng đại ca trên một cái giường, cùng mùi hương dễ ngửi đi vào giấc ngủ tương đương. Đối mặt ánh mắt không buông tha của em gái, Mục Vân Xuyên trong lòng lại mềm, nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu tiểu gia hỏa. Ngày mai đại ca đưa Y Y đi chơi, muốn đi thì ngủ sớm một chút nha. Kiều Hân trừng mắt, ngày mai con phải đi làm, không có thời gian. Muốn đưa cũng là mẹ đưa, kể cả là con ruột, đoạt bảo bảo đều là kẻ thù. Mục Vân Xuyên, con nghỉ ngơi, Kiều Hân, con không phải rất bận sao? Không vội, tin con cái quỷ, mọi người đi rồi, Mục Vân Xuyên rửa mặt yên lặng chuẩn bị tăng ca. Trở lại phòng của chính mình, Y Y chuẩn bị tắm rửa một cái. Mẹ Kiều vừa nghe bảo bảo muốn tắm rửa ân cần mà tỏ vẻ muốn giúp đỡ, nhưng mà vài lần trưng cầu, đều bị Y Y cự tuyệt. Bị cự tuyệt Kiều Hân không tức giận ngược lại rất vui, cho rằng tiểu gia hỏa thẹn thùng ngượng ngùng. Vậy, bảo bảo tự tắm, mẹ ở bên ngoài trông, khi nào cần giúp nhớ gọi mẹ, hiểu không? Y Y gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ yên tâm, con có thể chính mình tự làm, lúc ở viện phúc lợi con cũng là tự tắm. Đứa bé hiểu chuyện như vậy Kiều Hân ngược lại càng đau lòng. Rốt cuộc là ai sơ ý như vậy thế mà lại bỏ rơi bảo bảo đáng yêu hiểu chuyện thế này? Ở góc độ của Kiều Hân mà nhìn, đứa bé xinh đẹp đáng yêu như vậy, đổi thành ai cũng không đành lòng vứt bỏ, nhất định là người lớn sơ ý không thấy đã làm lạc mất. Cô mới vừa cởi quần áo, vị trí trái tim đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nguyên bản phiếm hồng nhè nhẹ chỉ là trong chốc lát liền tái nhợt một mảnh, không có nửa điểm huyết sắc, môi cũng trở nên trắng bệch. Đau nhức liên tục cũng không lâu, chỉ vài phút mà thôi, nhưng mỗi một lần đau lên cái loại đau đớn xuyên tim này đều đặc biệt dọa người. Y Y chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, buông ra tay nhỏ đang che lại trái tim. Nếu là có người ở chỗ này mà nói, liền sẽ phát hiện vị trí trái tim cô bé, lại có một cái đồ án hình xăm hư hư thực thực. Một phen cắm vào một nửa con dao, khi tay nhỏ Y Y đang mơn trớn, hoa văn kim sắc dường như sẽ phản quang. Y Y nhíu mày, cái này, rốt cuộc là cái gì? Vì sao trái tim luôn vô duyên vô cớ phát đau? Thời điểm ở bệnh viện, bác sĩ rõ ràng nói qua cô không có bệnh ở tim. Mỗi lần suy nghĩ nhiều liền đau đầu, Y Y đơn giản liền không nghĩ nữa, ngâm mình trong nước ấm, muốn làm thân thể bởi vì đau đớn mà trở nên lạnh băng ấm áp lên, hơi nước mờ mịt dần dần đem khuôn mặt nhỏ tái nhợt có một chút huyết sắc. Cách chương.